Chương 2143, 2404 Đế Vương Tâm Tư. Lớn như vậy trong cung điện, tuy là chỉ có 3 người, thế nhưng cái kia cãi vã trình độ kịch liệt, lại không thua ban ngày đủ loại quan lại đua tiếng. Mà hiện tại, cảm nhận được mình lệ khí trong nháy mắt đã bị Lâm Thiên Diêu đánh tan, Văn Trọng đầu tiên là sửng sốt một chút, mà đến khi phản ứng kịp sau đó, cũng là nhíu lại chân mày. Đồng dạng là người tu tiên, lẽ nào, Lâm Thiên Diêu thực sự mạnh hơn hắn nhiều như vậy sao? Nói lời trong lòng, tại này kiện sự tình không có phát sinh phía trước, hắn đối với Lâm Thiên Diêu, cảm giác sẽ không quá tốt. Hắn ly khai triều đình mấy năm nay, nhưng không biết trong triều đã xảy ra biến hóa to lớn như vậy. Nguyên bản trong triều chỉ có hắn cái này một cái thái sư, thế nhưng, đến khi hắn trở về thời điểm, trong triều lại nhiều hơn một cái quốc sư, tuy là trụ vương cũng không nói gì, cái này quốc sư quyền lợi còn ở phía trên hắn, thế nhưng, trụ vương cũng tương tự cũng không nói gì, cái này quốc sư quyền lợi không bằng hắn. Kể từ đó, liền thập phần vi diệu. Chỉ bất quá, cũng may Lâm Thiên Diêu cái này quốc sư cả ngày không ở trong triều đình, cho nên hắn cũng hiểu được không có như vậy phiền lòng. Hơn nữa, phía trước hắn cùng vi tử còn có tỷ can đều đã gặp mặt, đối với trong triều chuyện phát sinh gần đây tình, cũng coi như có một cái bước đầu tìm hiểu. Phong thần đại kiếp nạn sự tình, lúc trước hắn cũng hơi có nghe thấy, tuy là hắn đối với Lâm Thiên Diêu trực tiếp được trao tặng này sao cao quyền lợi rất có phê bình kín đáo, thế nhưng nghĩ đến Lâm Thiên Diêu cứu trụ vương tính mệnh, còn có chuyện sắp xảy ra kế tiếp, cũng liền không nói thêm gì. Dù sao, hắn tuy là cũng là tu chân môn nhân, thế nhưng thứ nhất, hắn đã ly khai môn phái rất nhiều thời gian, tiến vào này nhân gian phong hầu bái tướng đã rất nhiều năm, hắn bây giờ, càng nhiều hơn chính là một cái phàm trần đại quan mà không phải một cái tu sĩ. Thứ hai, tiệt giáo thái độ, cũng rất đáng giá nghiền ngẫm. Tuy là xảy ra chuyện kia, thế nhưng, thông thiên giáo chủ vẫn còn không có hạ lệnh để tiệt giáo đệ tử xuất sơn, cho dù hắn muốn tìm người đến giúp đỡ, cũng hiểu được hữu tâm vô lực. Ở loại này tình huống bên dưới, có Lâm Thiên Diêu như vậy một cái cường đại tu sĩ ở một bên hỗ trợ, rất nhiều chuyện, tự nhiên cũng có thể nên nhận nhi giải. Thế nhưng, cũng không phải tất cả mọi chuyện, cũng có thể giải quyết dễ dàng. Hắn có thể đủ chứa nhẫn Lâm Thiên Diêu tồn tại, cũng chỉ là bởi vì hắn đối với trụ vương còn có trợ giúp, hắn có thể đủ vững chắc thương trụ Giang Sơn. Mà hiện tại hắn nhi tử có thể mang binh tiến nhập triều ca, hắn một cái quốc sư, lại dám trực tiếp cùng quân đội đối kháng, đồng thời, còn giết nhiều người như vậy. Người như vậy, thật có thể thật tâm thật ý vì trụ vương sử dụng sao? Hắn cảm thấy không có bao nhiêu lòng tin. Hắn phong hầu bái tướng đã nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng có người quen chi rõ ràng, đối với người nào có thể đủ, cái gì người không thể dùng, hắn tự nhiên cũng minh bạch. Lâm Thiên Diêu hắn thấy, là thuộc về không thể dùng người, hắn quá khó mà nắm trong tay. Trong lòng của hắn, suy nghĩ đầu tiên là chính mình, thứ nhì mới là triều đình. Người như vậy, nếu như chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn sự tình, chỉ sợ hắn sẽ không kiên định đứng ở triều đình bên này. Mà vừa vặn, hắn còn nắm giữ quyền lực như vậy. Hiện tại chuyện này mặc dù chỉ là một cái ngoài ý muốn, thế nhưng không thể nghi ngờ cũng cảnh tỉnh rất nhiều người. Lâm Thiên Diêu, vốn là cùng bọn họ không phải người cùng một đường. Nếu như bọn họ muốn đem Lâm Thiên Diêu lao lao trưởng khống tại bọn họ trên chiến xa, chỉ sợ, không sẽ là nhất kiện đơn giản sự tình. Mà nếu như chiếc này chiến xa hủy diệt thực sự đến rồi không thể nghịch chuyển tình trạng, Lâm Thiên Diêu tuyệt đối sẽ ly khai cái này chiến xa. Hắn minh bạch sự tình, trụ vương làm sao biết không phải minh bạch đâu? Mà Lâm Thiên Diêu lúc này nhìn về phía trụ vương. Từ trụ vương ánh mắt lạnh như băng kia ở giữa, hắn đọc hiểu rất nhiều thứ. Hắn đã đối với mình không phải tín nhiệm, hắn đã mất đi đối với sự kiên nhẫn của mình. Nếu như là phía trước, cho dù là xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng sẽ không ngay trước Văn Trọng như vậy. Hắn nhất định sẽ hộ tống cùng với chính mình. Quả nhiên a, đế vương đều là như vậy vô tình. Đừng xem phía trước trụ vương đối với hắn mắc ơn, giống như là đưa hắn coi là chúa cứu thế giống nhau, nhưng là khi thực sự khiêu chiến đã tới thời điểm, cái này trụ vương, vẫn là không dựa vào được. Bây giờ, vẹn vẹn đúng như vậy một việc, trụ vương biến thành cái dạng này. Cái này đế vương tâm tư, còn thật là khiến người ta không cách nào đo lường được. A Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy mà biểu tình trên mặt, cũng biến thành lạnh lùng đứng lên. Đại vương, ngài cảm thấy, chuyện này, đến cùng nên xử lý như thế nào đâu? Trụ vương muốn đem chính mình trích đi ra, muốn thủ hạ mình hai cái trọng yếu nhất đại thần lẫn nhau biện luận. Muốn đem tất cả phiền phức đều giao cho thần tử đi xử lý, Lâm Thiên Diêu tại sao có thể để hắn như ý? Hắn không cho Lâm Thiên Diêu thoải mái, Lâm Thiên Diêu vẫn có thể để hắn thư thái. Lâm Thiên Diêu là như vậy dễ nói chuyện người sao? Văn Thái Sư không phải là không biết cái này trụ vương tâm tư, chỉ là hắn quá mức ngu trùng, vì vậy, căn bản sẽ không đi nghi vấn trụ vương. Lâm Thiên Diêu thậm chí hoài nghi, trụ vương loại này cực độ tự đại tính cách, chính là Văn Trọng cho bồi dưỡng ra được. Thế nhưng Văn Trọng là Văn Trọng, Lâm Thiên Diêu là Lâm Thiên Diêu, Lâm Thiên Diêu mới sẽ không đi nuông chiều cái kia chút tính xấu đâu. Chuyện này liên lụy đến các ngươi, hai người các ngươi đều là trong triều trọng thần, tương lai quả nhân còn nhiều hơn nhiều dựa vào hai người các ngươi. Quốc sư, ngươi lại nói quả nhân nên xử lý như thế nào cái này bóng cao su bị Lâm Thiên Diêu đá cho trụ vương, mà trụ vương lúc này còn muốn đem điều này đá quả bóng trở về. Lập lờ nước đôi sẽ không để cho người bắt được cái chuôi, thế nhưng làm ra quyết định lại dễ dàng trêu chọc thị phi. Loại này tình huống bên dưới, vô luận là người nào làm được quyết định, không thể nghi ngờ đều sẽ rước lấy phiền toái không nhỏ. Lâm Thiên Diêu cùng Văn Trọng ý tứ đã cực kỳ hiểu. Mà trụ vương vô luận là nghiêng về bọn họ một cái kia người, tất nhiên đều sẽ gây nên tới đối phương bất mãn, tiến tới gây nên tới triều đình dung chuyển. Trụ vương tự nhiên không muốn chứng kiến chuyện như vậy, mặc dù chuyện như vậy là hắn vô tình hay cố ý thúc đẩy, thế nhưng tình huống bây giờ đã vượt ra khỏi hắn phạm vi khống chế. Thân là đế vương, ngoại trừ pha y có điều quyết đoán, còn có chút lấy hay bỏ. Mà hiện tại, hắn sẽ không liền vấn đề này cho ra trả lời thẳng, hắn muốn là hai cái này thần tử đáp án Lâm Thiên Diêu minh bạch cái này trụ vương tâm tư, mà hiện tại, tiếp tục cái cỏ xuống phía dưới, cũng không có ý nghĩa. Hắn nhìn trụ vương, lại nhìn một chút Văn Trọng, sau đó, một chữ một cái nói ra, đại vương, có thể hay không xin ngài ngoài vòng pháp luật khai ân, thả thính thiên một con đường sống.